Xuyên không vớ phải lão công vô sỉ. Chương 56, góc truyện audio.com. Chị Yêu lắc lắc đầu không nghĩ tới chuyện này nữa. Cô bắt đầu chú tâm vào học. Sau hai tiết học, reng reng, tiếng chuông ra chơi vang lên. Thẩm Chi Yêu vươn vai đứng dậy. Cất hết đồ dùng học tập cùng với sách vở vào ngăn bàn. Đi chơi thôi, Thẩm Chi Yêu lấy tay che miệng đang ngáp lại, chắc cậu mong chờ lắm nhỉ. Tiểu Hạ, cậu im đi, Tử Hạ ngay lập tức liền phản bác. Ai nha, nói chúng tim đen rồi chứ hả? Thẩm Chi Yêu cười giễu. Sau đó biết điều mà chạy thoát thân trước. Mau đứng lại, Thẩm Chi Yêu, Tử Hạ ở đằng sau đuổi theo. Cả ba người, Thẩm Chi Yêu, Lâm Thành Long và Mục Tử Hạ cùng xuống căn tin trường. Tử Hạ nếu biết được trước tương lai chắc chắc sẽ xử Chi Yêu đẹp mặt. Hừ, dám lợi dụng A Long để ngăn cản. Thẩm Chi Yêu, cậu đáng bị đánh. Thẩm Chi Yêu đương nhiên biết được Tử Hạ là đang nhẫn nhịn nên còn vui vẻ trêu đùa tiếp nha. Tôi thấy có người đang tương tư cậu đấy. A Long, ai thế? Lâm Thành Long xoay đầu nhìn cô. Hào hứng hỏi, người này rất gần với cậu nha. Chi Yêu nhướng mày nói. Sau khi dứt lời liền bị cái huýt tay của Tử Hạ bay đến. Đau đến muốn khóc, Lâm Thành Long trầm ngâm một lát rồi khẽ cau mày. Cậu liền tỏ ra thái độ chán ghét, đừng nói là cậu nha Thẩm Chi Yêu. Ai, có cho tôi cả núi Everest tôi cũng đếch cần. Ngoảnh ra chỗ khác, cậu khoanh tay kiêu ngạo nói, thiếu gia ta đây có cả hàng tá nữ sinh theo đuổi. Ngay cả những tiền bối lớn hơn còn có. Thẩm Chi Yêu cậu thì nằm mơ nhé. Khóe môi khẽ giật giật vài cái. Thẩm Chi Yêu giơ nắm đấm lên. Một phát cho tên này một cước vào bụng. Thẩm Chi Yêu tôi mà tương tư cậu sao? Hừ, đầu con nít vắt mũi chưa sạch thì còn lâu mới có cửa. Đồ thần kinh lung linh tái phát. Thẩm Chi Yêu hừ lạnh. Rùa, ha ha ha, đồ ẻo là, ra dáng con trai một chút nào. Ha ha ha, nghe nói cậu ta là học sinh mới đấy. Hả, thật sao, vậy là học sinh chuyển trường à, đúng vậy. Ha ha ha, không phải các học sinh chuyển trường đều là đồng tính ấy chứ. Ha ha ha ha ha ha, tiếng nói giễu cợt cùng tiếng cười không ngừng vang vọng. Thẩm Chi Yêu ở trong nhà vệ sinh vừa rửa tay vừa khó chịu nói, bên ngoài có vẻ có chuyện. Lại là đám người chuyên bắt nạt người khác. Tử Hạ gật đầu, mặc kệ bọn họ đi, nhúng tay vào chỉ tổ rối thêm. Thẩm Chi Yêu phẩy tay, cô đưa đôi bàn tay đến máy sấy tay kế bên. Tử Hạ đáp, ở trong đó có người sao? Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của nữ. Là hai người Mục Tử Hạ và Thẩm Chi Yêu. Ồ, vậy vào trong thử xem. Dứt lời, ở ngay cửa nhà vệ sinh liền xuất hiện mấy bóng dáng đứng ở cửa. Thẩm Chi Yêu nhíu mày. Cô kéo Tử Hạ đi. Cố gắng lách khỏi đám người đó. Đi đâu mà vội mà vàng. Một tên đứng chắn trước cửa. Nhếch môi cười. Ái chà chà. Lâu rồi không gặp. Thẩm Chi Yêu. Từ đằng sau vang lên giọng nói nữ hồi này. Cô ta tiến đến phía trước. Tên kia nhường đường cho cô ta. Thẩm Chi Yêu cau mày. Lâu rồi không gặp. Vậy thì trước đây nguyên chủ có gặp cô ta sao? Còn nhớ tao chứ nhỉ? Con lợn béo ngày nào đã trở nên xinh xắn thế này à? Cô ta nói xong liền túm lấy tóc của cô. Cười khinh bỉ, dám tự tiện nghỉ học rồi bây giờ lại đi học trở lại. Thẩm Chi Yêu, mày nghĩ mày thoát được tao? Thẩm Chi Yêu nhăn mặt. Đám người này chắc chắn chuyên gia bắt nạt nguyên chủ ở trường rồi. CMN, con dám giật tóc tôi. Bây giờ tôi xem mấy người sẽ bị gì? Chi Yêu nhanh chóng cầm lấy tay đang giữ tóc cô, mạnh tay bẻ ngược ra sau rồi túm đầu ả ta lại. Mấy người là đàn em của ả ta lần lượt xông lên. Thẩm Chi Yêu nhanh chóng đẩy ả kia ra, né sang một bên rồi cầm cây lau nhà ném thẳng vào mặt bọn chúng. Cô liên tục đấm thẳng vào mặt lũ người đó, không ngừng đá vào đối phương cho đến khi lũ đàn em và ả ta khóc lóc cầu xin thì thôi. Ha, 5 tháng qua học một chút quyền anh cũng không tồi. Thẩm Chi Yêu kéo Tiểu Hạ bước ra khỏi phòng. Mục Tử Hạ vừa được tận mắt chứng kiến cảnh này thì khuôn mặt đờ ra khó tin, cộng thêm miệng há to đến mức cằm sắp đụng đến sàn nhà. ra đến bên ngoài, thậm chí yêu bị người ta đè ngã ra sàn. Đúng thật là xui xẻo. Ha ha ha, BD có khác, đẩy một chút đã ngã rồi. Một tên cười giễu, đồ ẻo là, tên khác hùa theo, thậm chí yêu xoa xoa mông. Nhìn vào tình huống hiện tại khiến cô đã tức giờ lại tức thêm. Tiểu Hạ vội vàng đỡ cô dậy, thậm chí yêu cũng đỡ người đã ngã vào cô dậy. Cám ơn cậu, người vừa được đỡ dậy thì lúng túng nói. Thậm chí yêu nghe giọng nói thì liền ngẩng đầu quan sát. Sau đó thì kinh ngạc nhìn người đối diện, Đàm Khang Dụ, là cậu. Thậm chí yêu như không tin vào mắt mình. Vậy ra đám người khi nãy bắt nạt một người là cậu ấy sao? Đàm Khang Dụ không nói gì. Cậu cắn răng, thậm chí yêu nhìn thấy khuỷu tay bị bầm tím và mắt kính bị vỡ ra một bên thì đen mặt. Dầm, tên khi nãy cười nằm xuống. Hắn ta nhăn mặt ôm bụng. Mày, tên kia thấy bạn mình bị vậy liền nhanh chóng bóp cổ cô con đĩ này. Thậm chí yêu không kịp đề phòng thì bị tên kia bóp cho đau đến không thể thở. Vì bị bóp nên lực tay không đủ lực để đánh trả cũng không đủ lực để gỡ tay hắn ta ra. Cô đành dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm. Con mẹ nó, không muốn mất thì đừng chọc tức tao. Lần này tao tha, lần sau tao không chắc chỗ dưới của mày còn có thể dùng được. Sau đó cô liền đá vào ngực tên kia khiến hắn ta đã đau lại còn đau thêm. Đi, thậm chí yêu hừ mũi. Nói với hai người Tử Hạ và Khang Dụ một lũ này nếu còn lần hai thì biết tay. Hi hi, thật ra ta có thông báo nho nhỏ cho mọi người đây. Ta quyết định sẽ đổi tên truyện. Cỡ khoảng một tuần sau ta sẽ đổi nhưng mà trước khi đổi thì ta sẽ thông báo cho mọi người biết nhé. Nào nào, hãy cùng nhau đoán tên truyện nào, cách chương.